Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đào tẩu Ấn Định Trình Lê bị đánh thức giữa đêm khuya, nàng lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía bức tường phía bắc. Tin tức từ bên ngoài tường bắc vẫn là của ám vệ cũ. Đồng nguyện ngày 22, Vương Phi hãy kiên trì thêm chút nữa, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Trình Lê khẽ ưng thuận, ngực thình thịch đập, Vĩnh Dương công chúa đã cho nàng một ngày cụ thể. Đến nay còn 8 ngày nữa. Ngày 22 chính là đông chí. Đến lúc đó, Tiêu Hoài Huyền sẽ ra cung tế lễ. Tương đương sẽ có rất nhiều ngự lâm quân theo hoàng đế đồng hành. Trong hoàng cung, có khả năng sẽ có sơ hở, tạo cơ hội cho bọn họ thừa nước đục thả câu, một lần thoát ra ngoài. Đông Phong, trong miệng ám vệ, không nghi ngờ gì chính là việc Tiêu Hoài Huyền rời cung. Nàng một mặt kích động, một mặt thấp thỏm. 8 ngày nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu như bụng nàng không có phản ứng, ngày qua ngày, có lẽ sẽ không quá khó khăn. Nhưng nếu như bụng nàng có phản ứng, mọi chuyện liền phải thay đổi, Trình Lê không dám nghĩ tiếp. Sáng sớm hôm sau, Trình Lê liền đem tin tức nói cho Tiêu Chi Nghiên. Vừa khéo gặp ngày này vạn dặm không mây, thời tiết cực tốt, Tiêu Chi Nghiên nhìn cũng có vẻ tinh thần hơn mọi ngày. Trình Lê liền đề nghị dìu chàng ra ngoài đi dạo một chút. Một mặt nàng thật sự cảm thấy hắn nên ra ngoài đi một chút. Một mặt cũng vì ngày sau đào tẩu mà làm chút chuẩn bị. Điện hạ mấy ngày nay, ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể, rèn luyện nhiều hơn, tuyệt đối không thể lại độc phát. Tiêu Chi Nghiên ưng thuận, cô biết, Vê Lê, một khi thoát ra ngoài, cô và A Lê liền bắt đầu lại từ đầu. Từ đây núi cao sông dài, bên cạnh cô chỉ cần có A Lê. Kiếp này liền đủ rồi, không còn gì mong cầu nữa. Hắn nói xong ngừng bước chân, nắm lấy tay Trình Lê, xoay nàng lại, cùng nàng mặt, đối diện ánh mắt. Ánh mắt dò xét tơ rên gác mái Thái Cực Cung, Tiêu Hoài Huyền tựa vào ghế, con người nửa mị, khóe môi mỉm cười, tay nâng chén rượu, thần sắc vô cùng lười biếng, cùng ba vị cựu thuộc hạ từ thời còn ở đất phong nhàn nhã uống rượu. Không khí trong các điện rời rạc, vui vẻ. Các thuộc cấp đều có công lao Tòng Long, là ba người được hoàng đế sủng ái nhất hiện nay. Tiệc rượu của bốn người đã kéo dài từ sáng đến giờ mùi. 1, 3 giờ chiều, có người rõ ràng đã say, nói chuyện giọng cũng cao hơn ngày thường mấy cung bậc, nhưng vẫn không có ý định tan tiệc. Tiêu Hoài Huyền không để bụng, hắn chỉ hơi say, là người có tửu lượng tốt nhất trong bốn người. Sưởi sàn trong điện rất ấm, thêm việc uống rượu, Tiêu Hoài Huyền tuổi trẻ hòa vượng. Cảm thấy cực nóng. Thỉnh thoảng hắn chậm rãi đứng dậy, dạo bước đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy mở cửa sổ gác mái. Thái Cực Cung và Đông Cung cách nhau một bức tường, gác mái tọa lạc ở phía đông, tổng cộng 3 tầng. Hắn ở tầng cao nhất, cửa sổ đẩy ra thuận theo đó nhìn xuống, trừ cây cối che lấp, hơn nửa Đông Cung đều thu trọn vào mắt. Tiêu Hoài Huyền vốn chỉ tùy ý liếc nhìn một cái, nhưng đập vào mắt lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển, tựa như trong tranh, mặc một chiếc áo choàng trắng viền lông cừu. Trên đầu không có lan, vậy không phải Trình Lê thì là ai? Thú vị hơn nữa là không chỉ có nàng, bên cạnh nàng còn đỡ một nam nhân. Nam nhân dù đã gầy gò khác xa so với trước kia, nhưng cũng không khó nhận ra là trượng phu của nàng, Tiêu Chi Nghiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoài Huyền rũ mắt. Chén rượu trong tay chậm rãi đưa đến bên môi, trong mắt phảng phất chứa đựng một nụ cười, khóe môi cũng vậy, rất có hứng thú mà nhìn đôi uyên ương kia. Tiêu Chi Nghiên đi rất chậm, nàng rất kiên nhẫn, từng bước một chậm rãi đỡ chàng đi. Đông dương sáng chói, ánh sáng vừa vặn chiếu vào người hai người, tầm mắt Tiêu Hoài Huyền bị ánh mặt trời làm lóa mắt, có chút mờ mịt không rõ. Nhìn như vậy, lại xuất hiện ảo giác. Tiêu Chi Nghiên biến thành hắn của 18 tuổi trong sơn động ngày xưa. Mỹ phụ kia lùn đi một đoạn, tóc búi rụng xuống, biến thành cô bé 12-13 tuổi kia. Chỉ trong một cái chớp mắt, ảo giác biến mất, hình ảnh lại thay đổi trở về. Ánh mắt Tiêu Hoài Huyền không đổi, bàn tay thon dài chậm rãi nâng lên, từ từ đổ rượu vào miệng, yết hầu hoạt động, uống một ngụm. Hắn chưa rời đi, thân hình cao lớn vẫn như cũ đứng ở bên cửa sổ kia, nhìn xuống. Nhìn Tiêu Chi Nghiên nắm tay nàng, đỡ vai nàng xoay người nàng lại, vì nàng buộc lại dây áo choàng, vì nàng tháo xuống thứ gì đó vương trên đầu. Rất lâu sau, lại chậm rãi ôm nàng vào lòng. Suy, thân mình nam nhân khẽ nhúc nhích, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạo báng, thỉnh thoảng lại nâng tay, một hơi uống cạn chén rượu. Sau đó không lâu, yến hội liền tan, mưu tính riêng trong Đông Cung, nương theo ánh mặt trời vừa vặn, Trình Lê ở bên ngoài cùng Tiêu Chi Nghiên khá lâu. Ban đầu chàng đi rất chậm, dần dần lại càng ngày càng tốt. Trình Lê nói, mấy ngày nay, điện hạ nên thường xuyên xuống giường đi lại một chút. Tiêu Chi Nghiên gật đầu, cô biết rồi. Trình Lê cùng chàng đối diện mặt, há miệng còn muốn nói thêm điều gì, đôi mắt đẹp chậm rãi lưu chuyển, đột nhiên nhìn thấy có cung nữ chạy tới từ phía sau lưng chàng, người đó là Huệ Hương. Huệ Hương rõ ràng có chuyện muốn nói, đến gần lại muốn nói lại thôi, trong mắt có chút kinh hoàng, chỉ nói trong Trọng Hoa cung có việc, gọi nàng trở về. Lòng Trình Lê hơi chĩu xuống, đoán được điều gì đó, liền không nói thêm gì nữa, đỡ Tiêu Chi Nghiên trở về Vĩnh An cung. Đưa chàng về xong, Trình Lê lập tức đi ra, Huệ Hương liền đợi nàng ở gần đó. Đối mặt, Trình Lê hỏi, làm sao vậy? Huệ Hương lúc này mới nói lời thật, trả lời, tiểu thư, kiệu nhỏ đến rồi. Lòng Trình Lê cuồn cuộn một chút, đúng như dự đoán, thần sắc cung nữ đã nói cho nàng biết, sự việc có liên quan đến Tiêu Hoài Huyền. Kể từ ngày đó hắn thả nàng về, hắn chỉ sai thái y cứ cách 3 ngày khám mạch cho nàng một lần. Đã có lúc không chịu nàng hầu hạ. Trong lòng Trình Lê tất nhiên là cầu mà không được. Trước mắt hắn lần nữa triệu kiến, Trình Lê so với trước đây còn lo sợ bất an hơn. Rốt cuộc tháng chạp 22 càng ngày càng gần. Nàng không muốn gặp hắn, gặp nhiều vô ích, chỉ tổ tăng thêm bất chắc. Thế nhưng, sự việc trước mắt đã xảy ra, kiệu nhỏ đã đến, Trình Lê tất nhiên là không dám không đi. Nàng nhanh chóng trở về Trọng Hoa cung. Thái giám đón nàng đang chờ bên ngoài. Trình Lê vào trong phòng chuẩn bị. Sau khi đắn đo suy nghĩ, nàng gọi Huệ Hương, ghé vào tai nàng dặn dò, bảo nàng chuẩn bị chiếc châm cài tóc hình bướm lam kia cho nàng. Huệ Hương hiểu ý, nhanh chóng đi làm. Không lâu sau, Huệ Hương đem chiếc châm cài tóc đã lấy đi cầm về, giao vào tay Trình Lê. Trình Lê cẩn thận mở ra, nhìn thấy bột thuốc bên trong, không nhiều không ít, vừa đủ. Chủ tớ liếc nhìn nhau. Gật đầu, ngày đào tẩu đã cận kề, Trình Lê phải tự mình chừa lại một đường lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoài Huyền âm tình bất định, việc khi nào hắn thả nàng về là không thể tính toán được. Nếu đến tháng chạp 22, hắn vẫn không cho phép nàng trở về, nàng lại nên làm thế nào? Trình Lê cố gắng trấn tĩnh lại, đối diện với gương đồng, chậm rãi cài chiếc châm cài tóc kia lên. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, nàng mới đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Mùi hương đáng ngờ kiệu nhỏ đi một hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở Chiều Dương cung. Trình Lê cẩn thận bước ra, theo thái giám dẫn đường, lại cẩn thận đi vào. Không cần đợi nam nhân kia, hắn đã ở trong cung. Người gối lên cánh tay, nằm trên sập trong noãn các, nhắm mắt lại, một chân gác lên, giống như đang ngủ. Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, Trình Lê cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau khi bước vào liền đứng ở cách đó không xa, chậm rãi ngẩng mắt, cẩn thận ngắm nhìn động tĩnh của nam nhân kia. Không bao lâu, nam nhân kia vẫn nhắm mắt lại đã mở miệng. Lại đây, vâng, Trình Lê lập tức vâng lời đáp lại, cũng biết hắn đã tỉnh. Nàng đi đến trước sập, đứng ở bên cạnh hắn, chỉ thấy nam nhân kia cánh tay đang che mắt chậm rãi hạ xuống, mở mắt, thong thả đứng dậy. Trình Lê ở trong vòng nửa cánh tay của hắn, không hề phòng bị. Tiêu Hoài Huyền mặt lạnh, một phen liền kéo nàng lại. Ban đầu là cổ tay, rồi sau đó biến thành cổ nàng. Trình Lê thân hình nhỏ yếu, không chống lại được sức lực của hắn. Bị hắn bê óp xê ổ từ phía sau lập tức đến trước mặt hắn, bộ diêu lắc lư, chạm vào mặt nàng, cùng hắn đối diện ánh mắt. Ánh mắt Tiêu Hoài Huyền u ám, mặt cháo hàn xương, lạnh lùng chỉ nói với nàng một câu. Mùi vị gì, hả? Trên người từ đâu dính lên mùi thuốc, tẩy sạch đi, tim Trình Lê đập cứng lại trong khoảnh khắc ấy, đặc biệt khi nghe hắn đề cập đến chữ thuốc, nàng rất tự nhiên nghĩ đến mông hãn dược trong châm cài tóc của mình. Sắc mặt đột biến, nhất thời tái nhợt vài phần, nhưng chỉ trong tích tắc, nam nhân kia một phen đẩy nàng ra, vừa nói vừa làm. Trình Lê tuy suýt nữa bị hắn ném ngã, may mắn là đỡ được cái bàn bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng trấn tĩnh lại. Ít nhất nàng xác định được, hắn vẫn chưa phát hiện châm cài tóc của nàng có điều dị thường. Trình Lê chậm rãi đứng vững thân mình, không nói thêm lời nào, lập tức làm theo lời hắn, đi đến bàn trang điểm tháo xuống châm cài tóc, bộ diêu và các vật khác trên đầu, rồi sau đó bước nhanh vào phòng tắm. Mãi đến khi ngâm mình trong nước một hồi lâu, nàng cũng không hiểu vì cớ gì nam nhân kia lại nói trên người nàng có mùi thuốc. Trên người nàng làm gì có mùi thuốc nào? 15 phút sau, Trình Lê thay đổi y phục đi ra. Tiêu Hoài Huyền chưa di chuyển chỗ, vẫn ở trên sập kia. Trình Lê đi qua, vừa mới đến gần, liền lần nữa bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo lại. Ngược lại, hắn liền đứng dậy đè nàng xuống dưới người. Ngực tiểu cô nương lập tức mãnh liệt mà phập phồng, không hề phòng bị, chớp mắt liền nhìn thấy mặt hắn cúi thấp xuống, tiến về phía nàng. Tiêu Hoài Huyền chậm rãi nhướng mày, lạnh lùng như hàn băng. Sao lại không có thai chứ? Số lần qua ít sao? Kể từ hôm nay, trẫm mỗi ngày đều sủng hạnh nàng liền không được quay về, được không? Cách chương.